Chương 289, nhân thuật giáo thụ hoàn toàn xứng đáng 2 năm. Khi dù rèn xạ dù tô bỉ cũng không đỡ nổi khôi lỗi đệ tam giật cả đánh một tuổi chó, càng chưa nói những thứ này thông thường cổ nổ hạ nỉ ra, khôi lỗi đệ tam giật cả một quyền đều có thể đánh chết nhiều cái. Một gã thượng nhẫn đã trúng khôi lỗi đệ tam giật cả một quyền, đập bay đi ra ngoài, phía sau nỉ ra bị cái này đi máy bay thượng nhẫn đập chết. Đây chính là một manh thu à, tinh anh thượng nhẫn cũng không đỡ nổi một quyền. Hơn nữa vị thu áo khoác lực phòng ngự siêu cường, dày đặc nhận thuật công kích đánh tới, liền vị thu áo khoác đều không phá nổi. Khi dù rèn xạ dù tô bị chậm một lúc sau, lập tức để thực lực thấp hơn thượng nhẫn nỉ giả nhóm lui xuống, bởi vì trung nhẫn, hạ nhẫn chi lưu quá khứ cũng chỉ là chịu chết. Thượng nhẫn ít nhất có thể vướng víu một cái, dĩ nhiên, cho dù là thượng nhẫn, tử vong phiêu lưu cũng vô cùng cao. Chúng ta cũng không thể nhìn, đồng loạt ra tay. Nạ dạ xỉ cả củ hướng về dạ mạ nạ cả y nổi trịa cùng ạ kỳ mì trịa cáo dạ nói rằng. Phía trước đối phó hỉ ủ gà nhất tộc thời điểm, bọn họ không muốn xuất thủ, chủ yếu là cùng hỉ ủ gà nhất tộc quan hệ không tệ. Nhưng là bây giờ đối phó kẻ thù bên ngoài, nhất định phải xuất thủ. Bóng dáng thao túng thuật. Nạ dạ xỉ cả củ muốn sử dụng bí thuật khống chế được khôi lỗi đệ tam giải cả, bất quá nạ dạ nhất tộc bí thuật mặc dù không tệ, thế nhưng lực lượng chênh lệch quá lớn. Trên lệch quá lớn, nạ dạ xỉ cả cụ liền trong nháy mắt cũng không có khống chế được. 447 phịch một tiếng, nạ dạ xỉ cả cụ quỳ một chân trên đất, dạ mạ nạ cả ý nổi trịa cùng ạ kỳ mỉ trịa cáo dạ thấy thế vội vã đem nạ dạ xỉ cả cụ đỡ lên. Xỉ cả cụ ngươi làm sao vậy bị nhân thuật cắn trả, ta sợ rằng không giúp được gì. Nạ dạ xỉ cả cụ cười khổ nói, vừa rồi đã đem trả cờ dạ dùng thất thất bát bát. Không ngờ tới như vậy. Vẫn như cũ không có có thể khống chế được đối phương. Y nổi chia ngươi lưu lại chiếu cố xì cả củ, ta đi qua chiến đấu. A kỳ mì chia cáo dạ hướng về dạ mà nạ cả y nổi chia nói rằng. Y nổ xịp trổ tổ ba người trong, chỉ có A kỳ mì chia cáo dạ am hiểu chính diện chiến đấu, mà nạ dạ xì cả củ cùng dạ mà nạ cả y nổi chia bọn họ bí thuật trong chiến đấu am hiểu hơn phụ trợ. Được rồi, ngươi muốn cẩn thận một chút, ngàn vạn lần chớ thụ thương. Dạ mạ nạ cả ý nổi chia vô vô ạ kỳ mì chia cáo dạ bả vai nói rằng. Thổ độn thổ lưu đại hà. Khi dù rèn xạ dù tô bị rốt cuộc nhớ tới, chính mình am hiểu nhất là nhẫn thuật. Khống chế mặt bùn đất, sau đó cùng đại địa biến phải cùng dòng sông giống nhau, đem khôi lối đệ tam giật cả sông ngã xuống đất. Thổ độn hoàng tuyên triều. Cái này nhẫn thuật cùng thổ lưu đại hà có chút tương tự, đem khôi lối đệ tam giật cả dưới chân thổ địa biến thành ao đầm. Nhất là bởi vì lúc trước sử dụng thổ lưu đại hà nguyên nhân, đưa tới đệ tam giới cả rơi vào trong đó nhanh hơn. Khi dù rèn xạ dù tô bị thực lực hay là tại tuyến. Khi ra nhìn thi triển nhẫn thuật hỉ dù rèn xạ dù tô bị, huyết kế giới hạn sẽ không so, không có huyết kế giới hạn hỉ dù rèn xạ dù tô bị không cách nào so với. Bất quá tại nhẫn thuật phương đi hệ nờ, hỉ dù rèn xạ dù tô bị thực sự không thẹn nhẫn thuật giáo thụ cái này danh xưng, là chân chánh giáo thụ. Mà không phải chỉ biết gọi gọi thú. Lớn tuổi, thể thuật phương đi hệ nờ khả năng yếu đi, thế nhưng nhận thuật phương đi hệ nờ, phóng nhãn toàn bộ nhận giới có thế so với y được với hỉ dù rèn xạ dù tổ bì cũng không nhiều. Hòa độn hỏa long viêm đạn. Dùng ao đầm bùn đất vây khốn khôi lỗi để tam giải cả, sau đó sẽ sử dụng hòa độn, để bùn đất bị ngọn lửa nhiệt độ cao triệt để đọc lại, đem để tam giải cả triệt để vây khốn. Hồ cả đại nhân thật mạnh. Một ít cổ nổ hạ nghi dạ sùng kính nhìn đệ tam hổ cả hỉ dù rèn xạ dù tô bì. Phía trước hỉ dù rèn xạ dù tô bì trong lúc giao thủ, nhất chiêu liền chịu thiệt thời điểm, hắn ước tâm lý còn có chút tuyệt vọng đâu. Bất quá bây giờ xuất thủ sử dụng nhẫn thuật, trực tiếp nghịch chuyển phía trước hình tượng, đệ tam hổ cả hình tượng ở nơi này chút cổ nổ hạ nghi dạ trong lòng lần nữa đổ sộ đứng lên. Hỉ dù rèn xạ dù tô bì chứng kiến địch nhân đã bị bắt, trên mặt cũng lộ ra một nụ cười. Đắc ý không khỏi quá sớm. Ski ra nhìn hỉ dù rèn xạ dù tô bị cùng cổ nổ hạ nì ra, nhàn nhạt lẩm bẩm. Chỉ dựa vào như vậy chiêu số, liền muốn giải quyết hết bắt vi cùng khôi lối đệ tam giới cả còn kém xa lắm đâu. Vên toàn bộ cổ nổ hạ thôn đất rung núi chuyển một cái dưới, sau đó bắt vi cự đại thân thể xuất hiện tại cổ nổ hạ thôn, đồng thời phát sinh gầm lên giận dữ. Hoàn toàn vi thú hóa, bắt vi đi ra. Bát vĩ hỉ rủ rèn xạ rủ tô bi nụ cười trên mặt đọc lại, sau đó càng ngày càng khó coi. Lui lại, sơ tán cổ nổ hạ thôn thôn dân. Vĩ thú triệt để đi ra, vậy thì không phải là cả phỉ dễ dàng như vậy ứng đối. Trải qua cửu vĩ chi loạn, cổ nổ hạ nhân đối với vĩ thú cường đại lực phá hoại hết sức rõ ràng. Cho dù bát vĩ thực lực so ra kém cửu vĩ, nhưng cũng là vĩ thú à, trên lệnh cũng sẽ không nhiều lắm à. Đối phó cửu vĩ thời điểm hy sinh đệ tứ hồ ca, lẽ nào lần này bọn họ còn muốn hy sinh một vị ảnh sao bắt vĩ ra sân sau đó, liền trực tiếp ngưng tụ vĩ thú ngọc, có thể, căn bản không cùng cổ nổ hạ nhiều người tất tất. Bởi vì phòng ngừa bị cắt đứt, cho nên bắt vĩ liền rất nhanh ngưng tụ vĩ thú ngọc, ngưng tụ tốc độ nhanh, thế nhưng tương đối mà nói uy lực sẽ không có lớn như vậy. Bất quá cho dù uy lực nhỏ nữa, đó cũng là vĩ thú ngọc, san bằng một tòa núi nhỏ tuyệt đối không thành vấn đề. Không biết cổ nổ hạ thôn còn có hay không cái gì con bài chưa lật. Khi dạ chứng kiến bát vĩ phóng thích vi thú ngọc, cũng không có ngăn lại, nhìn cổ nổ hạ thôn vẫn là có phải có cái gì ẩn giấu con bài chưa lật. Dĩ nhiên, cho dù cổ nổ hạ thôn không có chắc bài, đỡ không được viên này vi thú ngọc, khi dạ cũng không để ý, dù sao hắn bây giờ cùng cổ nổ hạ thôn quan hệ cũng không tốt. Cổ nổ hạ thôn cũng không còn gì hắn để ý người. Nhiều lắm xuất thủ cứu một cái nạ dạ xỉ cả cụ bọn họ, dù sao giữa bọn họ quan hệ còn có thể. Đối mặt gần phát bắn ra vĩ thú ngọc, thì dù rèn xạ dù tô bị giống to, toàn thể lui ra phía sau. Ở cô nổ hạ nỉ giả nghe lệnh lui lại sau đó, thì dù rèn xạ dù tô bị sử dụng ảnh phân thân chi thuật, phân ra bốn cái ảnh phân thân. Sau đó bản thể cùng ảnh phân thân cùng nhau thi triển nhẫn thuật, thi triển ra nhẫn thuật, bao hàm phong độn, thổ độn, lôi độn, thủy độn, hỏa độn, cái này 5 loại độn thuật. Đại liên đạn chi thuật. Phân biệt phóng xuất ra 5 loại thuộc tính khác nhau nhẫn thuật, đồng thời tấn công về phía bát vĩ, cùng bát vĩ vi thú ngọc đụng vào nhau. Một chiêu này chắc là hỉ dù rèn xạ dù tô bị tối cường tổ hợp nhẫn thuật, nguyên tắc trong cũng là rực rỡ hào quang, khí giả cũng không nhịn được chú mục qua đây. Cái này tổ hợp nhẫn thuật không sai, ta phục chế. Khí giả có chút hài lòng nói, không có sử dụng phục chế thẻ. Đối với nhận thuật cơ bản đã không cần dùng đến hệ thống phục chế thẻ, cựu câu ngọc luân hồi tẹn sấy gẳng có thể phục chế tất cả nhận thuật. Khi dù rèn xạ dù tô bi đại liên đạn chi thuật, còn có bắt vị vị thú ngọc va chạm, toàn bộ cổ nổ hạ thôn thủy tinh toàn bộ bị chấn bể. Nhìn tiền phương đường kính 100 mét hô to, khi dù rèn xạ dù tô bi thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng là ngăn cản vị thú ngọc công kích. Bất quá trả giá cao có chút lớn. Thì dù rèn xạ dù tô bị trả cờ dạ tiêu hao 1/3 còn nhiều hơn, miễn cưỡng còn có thể sử dụng 2 lần đại liên đạn chi thuật. Đệ tam hồ cả thực lực quả nhiên thâm bất khả chắc. Uchiha phủ gạ cụ chứng kiến thì dù rèn xạ dù tô bị bày ra thực lực, nắm chặt nắm tay. Lúc đầu Uchiha phủ gạ cụ trong lòng cẩn thận nghĩ coi chút nhiều, bất quá bây giờ chứng kiến thì dù rèn xạ dù tô bị thực lực sau đó, trong lòng những cái này tâm tư đột nhiên bị bóp tắt không ít. Cho dù tự cầm ra ẩn nút mạn dễ kỳ ổ xạ gìn gẳng, cũng chưa chắc đúng cần phải hỉ dù rèn xạ dù tô bị à, huống chi đối phó hỉ dù rèn xạ dù tô bị, liền muốn và toàn bộ cổ nổ hạ thôn nì dạ là địch. Hỉ dù rèn xạ dù tô bị cũng không biết, hắn hiện ra phen này thực lực, trời đất xui khiến để ủ chỉ hạ phủ gạ cụ dã tâm đều cắt giảm không ít. Ít nhất ủ chỉ hạ phủ gạ cụ tạm thời không có gây sự tâm tư.